phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, đáy sông không gian, Lạc Quỷ Hà lúc này thủy thâm hắc không ánh sáng. Một cỗ cổ mùi thơm lạ lùng theo hà toát ra. Lâu Mộ Yên vừa tiến vào trong nước đã bị một cái ấm áp thân thể ôm vào trong ngực. Lập tức một cái màu vàng nguyên lực hộ thuẫn đem hai người bao vây. Không ngừng hướng tới đáy sông chìm xuống. Chúng ta hiện tại đã đi xuống đi. Vẫn là chờ bọn hắn trước đấu một phen. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu hỏi. Minh Tu hôn hôn cái trán của nàng nói. Đi xuống đi. Bọn họ chung liền Thẩm Mộc Phong cùng Lam Tư khó giải quyết điểm mần ni. Lâu Mộ Yên mâu sắc thâm. Thâm, Minh Tu dám nói mấy lời này khẳng định là có ứng đối biện pháp. Hảo, hai người một đường hướng tới đáy sông lặn xuống. Kia cổ mùi thơm lạ lùng vị càng ngày càng đậm. Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Rượu huỳnh thạch sinh ra khi nếu phát ra mùi càng dày đặc chứng minh phẩm chất càng cao. Nói không chừng còn có thể sinh ra huỳnh thạch tinh túy. Giống, đột nhiên theo đáy sông vang lên một tiếng giống to. Toàn bộ Lạc Quỷ Hà cập bốn phía sơn mạch đều chấn động đứng lên. Ở trận pháp bên trong ngũ tông đệ tử hoảng sợ xem xa xa đại sơn không ngừng lay động. Kia yêu thú tiếng thét mang theo nồng đậm uy áp, vô số cây cối tầng tầng gãy sập, hoàn hảo trì sư huynh bố trí trận pháp có thể ngăn cách âm ba công kích. Bằng không chúng ta sợ là đều phải thương càng thêm bị thương, Thiên Cơ Cung một gã nữ đệ tử trong. Mắt mang theo sùng bái cùng lửa nóng nghĩ mà sợ nói. Chỉ huynh trận pháp tạo nghệ quả thật cường hãn, cổ tu nhịn không được tán thưởng một câu. Như vậy cấp bậc phòng ngự loại trận pháp ở Bát Cực Tông sợ là chỉ có viện chủ cấp bậc trận pháp sư. Tài năng bố trí xuất ra, Minh Tu trận pháp tạo nghệ nhưng lại đến nước này sao? Chỉ huynh không hổ là lần trước lục đại tông môn đại bỉ trung toàn hạng đoạt giải quán quân thiên. Tài đệ nhất nhân, như vậy thực lực cùng thiên phú thật sự là làm ta chờ xấu hổ, Hàn Dịch cười khổ một tiếng. Bọn họ đều là không sai biệt lắm thời gian tiến vào tông môn nhân. Khả nhân gia trì tu cũng đã quăng bọn họ một đoạn dài. Ai, không ít người bất đắc dĩ thở dài. Cẩm Sắt xinh đẹp trên mặt toát ra vài phần yêu sắc. Cũng không biết Lâu sư muội thế nào. Như vậy uy áp coi nàng kiếm tông tu vi sợ là khó có thể chống cự, vị kia Lâu sư muội ở trận pháp. Thượng tạo nghệ thật nghịch thiên. Không đến 20 tuổi chính là ngũ cấp trận pháp sư, Dược tông đệ tử cảm thán một câu. Sau đó thần sắc mâu thuẫn nói. Nhưng là tính tình lại rất xúc động. Nàng như vậy vọt vào Lạc Quỷ Hà cũng không biết có thể hay không còn sống trở về, thiên tài có tư. Bản kiêu ngạo, nhưng là Lâu sư muội đã có chút cuồng vọng tự đại, Ngự thú tông đệ tử tiếc hận nói. Như vậy thiên phú làm gì đi vì một phần căn bản là không chiếm được linh vật tặng tánh mạng. Đáy sông linh vật bọn họ ở đây người không có ai không động tâm. Nhưng là từ ma tộc cùng hải tộc kiếm thánh cường giả sau khi xuất hiện bọn họ cũng chỉ có thể thu. Hồi trong lòng tham lam, như vậy cấp bậc chiến đấu bọn họ căn bản không dám lại nhớ thương kia trong nước linh vật. Hơn nữa liền tính không có xuất hiện ma tộc cùng hải tộc kiếm thánh. Chỉ là kia chỉ ẩn sâu ở trong sông cửu giai yêu thú có thể bị giết bọn họ mọi người. Bọn họ chỉ có thể đem trong lòng khát vọng ngăn chặn. Lại đồ tốt cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới được, ta tin tưởng Lâu sư muội hội bình yên vô sự, cổ tu thâm sắc khó lường xem Lạc Quỷ Hà. Cái kia nữ nhân ở thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái trận đấu trong không gian nhưng là sáng tạo vô số kỳ tích, coi nàng cẩn thận tính tình không chắc chắn hẳn là sẽ không hạ hà. Bất quá giữ nhiều lành ít là nhất định, nhưng hắn cũng bội phục của nàng dũng khí. Cẩm Sắt gật gật đầu, ta cũng cảm thấy nàng sẽ không có chuyện gì, nàng luôn cảm thấy Lâu Mộ Yên thực lực căn bản. Chính là giống mặt ngoài đơn giản như vậy, những người khác tuy rằng trong lòng nhận định Lâu Mộ Yên cửu tử nhất sinh khả năng khá lớn. Nhưng cũng không có nhiều lời, lặng lặng quan sát đến Lạc Quỷ Hà hướng đi, giống, đáy sông không ngừng truyền đến yêu thú tiếng thét. Lâu Mộ Yên đầu cảm giác thứ đau lợi hại. Nàng vừa mới chuẩn bị triệu tập tinh thần lực hình thành mật võng bảo vệ linh thức. Minh Tu mượn ra một cái màu lam tiểu cầu dung và màu vàng hộ thuẫn bên trong. Yêu thú tiếng thét nháy mắt ngăn cách bởi ngoài. Này màu lam tiểu cầu lý bị ngươi xây dựng cách âm trận pháp. Lâu Mộ Yên đã từng là một gã cao cấp trận pháp sư. Ánh mắt tự nhiên là thật độc ác, liếc mắt là đã nhìn ra màu lam tiểu cầu lý cất giấu dấu kín. Minh Tu thâm thúy ngăm đen trong con ngươi toàn là kinh ngạc. Hắn trước kia thật sự là xem nhẹ cái cô gái này. Không nghĩ tới nàng chính là liếc mắt một cái có thể xem phong trận vật. Ân, trận pháp diệu dụng chỗ rất nhiều, bọn họ hẳn là cùng kia chỉ cửu giai yêu thú chống lại, Lâu Mộ Yên cảm nhận được phía dưới truyền đến thật kịch liệt đánh nhau dao động. Chúng ta cũng đi hợp hợp náo nhiệt, Minh Tu môi mỏng dơ lên một cái độ cong. Cấp tốc mang theo Lâu Mộ Yên lặn xuống. Lâu Mộ Yên phát hiện các nàng mỗi lặn xuống một đoạn khoảng cách. Trong nước lực càn hội càng sâu rất nhiều. Ở sắp đến đáy sông khi, hải tộc cùng ma tộc kiếm thánh cấp kiếm tôn đều bị chắn một tầng thâm màu lam thủy hoàn ở ngoài. Song phương nhân mã lúc này đã vô tâm tranh đấu, ào ào cầm pháp khí hướng tới thủy hoàn chém tới. Không ít người ý đồ tiếp tục lặn xuống, khả mỗi lần mới tiến vào thủy hoàn nhiều nhất nửa thân mình sẽ nhịn không được bản thân nổi lên. Gặp Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên hai người lặn xuống đến bên người. Bọn họ phòng bị xem hai người lại không ra tay, lo lắng chính mình nhất phương động thủ mặt khác nhất phương hội đánh lén. Trọng yếu nhất là bọn họ kết luận hai người không thể chìm vào thủy hoàn phía dưới. Hai người cũng không để ý tới bọn họ tiếp tục lặn xuống. Ở tiến vào thâm màu lam thủy hoàn kịp thắt lưng chỗ khi, Lâu Mộ Yên cảm giác được một cỗ mãnh liệt áp lực hướng tới nàng chen đến. Kia dòng nước áp trọng lực thập phần mãnh liệt, theo thân mình một chút lặn xuống, kia áp lực càng ngày càng mạnh. Ngay cả hô hấp đều sẽ cảm thấy bắt đầu khó khăn. Còn có thể rất được sao? Minh Tu ôm Lâu Mộ Yên tới gần của nàng bên tai truyền âm ni. Lâu Mộ Yên hít sâu một hơi trả lời. Có thể, Minh Tu nguyên lực hộ thuẫn cùng trận pháp mặc dù có phòng ngự tác dụng. Thế nhưng là phòng không được loại này tự nhiên mà sinh thủy áp. Chỉ có thân thể cường hãn hoặc là công pháp đặc thù nhân tài có thể không bị thủy áp sinh ra lực. Lượng đè ép hoặc là tê toái, cũng nhiều mệt nàng tu luyện vu thần quyết, vận chuyển sau thân thể cường hãn trình độ có thể so với một cái cửu giai yêu thú. Bằng không cũng muốn dừng lại cho thâm lam thủy hoàn phía trên. Khó trách ngay cả hai đội bên trong kiếm thánh cường giả đều bị chắn bên ngoài. Bọn họ tuy rằng tu vi cùng thực lực cường hãn, nhưng thân thể cường ngạnh độ lại chống cự không ở nơi này thủy áp lực lượng. Một chút lặn xuống, Minh Tu bất chợt theo của nàng sau lưng truyền đến vài cổ chân khí. Làm cho nàng vốn bị đè ép đau đớn xương cốt hòa dịu rất nhiều. Không là Minh Tu không nghĩ vì Lâu Mộ Yên chắn đi sở hữu áp lực. Mà là loại này thủy áp lực lượng đè ép đối nàng tương lai luyện thể tu luyện sẽ có rất lớn trợ giúp. Này kỳ thực là một phần cơ duyên, ước chừng lại qua một nén nhang thời gian, hai người rốt cục xuyên thấu một khác tầng thâm màu lam thủy hoàn đến đáy sông. Xuyên qua thủy hoàn sau cảnh tượng cùng mặt trên hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Sở hữu dòng nước đều bị kia tầng thâm màu lam thủy hoàn ngăn cách bởi ngoài. Phía dưới có một rất lớn không gian, trên đất bày ra băng lam sắc đá vụn bên cạnh còn có một cái trong suốt thấy đáy sông nhỏ. Hai người rơi trên đất, Minh Tu nắm Lâu Mộ Yên hướng tới sông nhỏ tận cùng đi đến. Nơi đó truyền đến rất lớn chiến đấu dao động, đi rồi một lát, quang mang chói mắt theo một cái sơn động truyền ra, Lâu Mộ Yên cản chặn ánh mắt đi theo Minh Tu đạp đi vào. Mở mắt ra chỉ thấy trong sơn động có nhất phương thật lớn băng đàm. Băng đàm trung ương nở rộ một đóa cùng loại mẫu đơn trạng màu lam diễm lệ đóa hoa. Đóa hoa bốn phía mỗi giọt băng lam sắc trung gian hàm chứa hắc ti giọt nước mưa tinh thạch tụ ở mặt. trên, ngụy hoa chính giữa còn nằm mấy khỏa thâm màu lam trung gian oánh một vòng màu đen chất lỏng tinh. Thạch, mà Lam Tư cùng Thẩm Mộc Phong lúc này chính liên thủ cùng một cái giao long ác chiến. Đánh cho nan xá khó phân, giao long trên người nhiều chỗ bị hai người kiếm khí gây thương tích. Nhưng hai người cũng hoặc nhiều hoặc ít bị chút thương, làm sở hữu cánh hoa toàn bộ tản ra sau. Từng đợt hương thơm theo đàm bên trong hoa gian truyền ra. Ở đây bốn người nhất thú nhất thời cảm thấy thể xác và tinh thần khí sảng. Một cỗ không hiểu lực lượng chui vào bọn họ thân thể. Trong cơ thể nguyên lực không cảm thấy không ngừng lưu động hình thành vài cái đại chu thiên. Chính là một hồi thời gian mấy người biết vậy nên tu vi có điều bay lên. Lâu Mộ Yên tắc trực tiếp bởi vì này nói dòng khí đánh vỡ bình cảnh. Trực tiếp theo cao giai kiếm tông tiến vào kiếm tông cao nhất. Hết chương.